vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 585, tuy thời gian mới vào công ty chưa được bao lâu, nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp công ty thu hồi lại được những tổn thất lớn. Kết quả là chức danh phó đội trưởng lại chậm chạp không được công nhận, ngược lại bởi vì một chuyện giả dối mà Tôn Mập vu oan hãm hại mà đã bị dìm xuống tận cùng. Chủ nhiệm Khương thì sao? Là một kẻ ba phải, kéo băng nhóm, tạt nước bẩn, tạo thành nhóm nhỏ, đàn áp những người mới đến. Đó là bộ dạng mà một người lãnh đạo nên có hay sao? Cho nên hôm nay cô ta gặp chuyện này, cũng là gieo gió thì gặt bão, không liên quan gì đến người khác. Một màn được bố trí ra, Từ Minh đi đến phòng vật nghiệp theo dõi Tôn Chí Bình, để phòng bên kia xảy ra sai sót. Triệu Nam Thiên dẫn Tiểu Ngũ đi tới nhà của chủ nhiệm Khương trước. Tiểu Ngũ ở trong xe canh giữ theo dõi, một mình anh lần mò đi vào. Tiểu khu các căn nhà theo kiểu phương Tây, tổng cộng mới có 7 tầng lầu, Khương Bích Kiều ở lầu 1, bên ngoài còn có vườn hoa lớn. Lý do trà trộn vào đây cũng là để đề phòng xảy ra sai sót. Mục đích chủ yếu của hôm nay là muốn khiến cho Khương Bích Kiều và hai anh em nhà họ Tôn này sinh xung đột, tình cảm có thể rạn nứt là tốt nhất. Nếu Tôn Chí Bình nán lại trên đường, không thể tận mắt nhìn thấy Tôn Mập làm chuyện ác, vậy coi như là điểm giới hạn cuối cùng của anh đi. Bên kia Tôn Mập đã đỗ xe xong xuôi. Trong tay gã ta cầm hai con ba ba, không phải là gã ta câu được mà là mua ở chợ thủy sản. Lúc trước tại sao lại nói như vậy cũng là vì muốn tìm cái cớ để tiếp cận Khương Bích Kiều. Gã ta vỗ vỗ một con trong đó, cười hì hì nói. Đêm nay ăn mày trước nhưng phải lấy lòng cho ông đã. Tôn Mập đến nơi này không chỉ một lần, đã sớm quen thuộc. Chẳng qua trước kia Tôn Chí Bình ở nhà, hôm nay chỉ có một mình chị dâu họ ở trong nhà thôi. Lo lắng xảy ra sơ suất gì đó, trước khi gã ta xuất phát đã tìm người nghe ngóng một chút, xác nhận Tôn Chí Bình thật sự tăng ca, lúc này mới dám yên tâm qua đây. Là anh em họ với nhau, chuyện của Tôn Chí Bình và trưởng khoa Lý phòng tài vụ đương nhiên không thể lừa gạt được gã ta. Cho nên gã ta đã thuộc lòng quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Tôn Chí Bình. Không đến 12 giờ, anh ta nhất định sẽ không về nhà. Tôn Mập đứng ở trước cửa sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới gõ cửa. Một hồi lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng dép lê đi lại. Khương Bích Kiều cũng kinh ngạc như vậy. Hôm nay Tôn Chí Bình trực ban, sao lại đột nhiên trở về thế? Cô ta vừa mới tắm xong, vừa sấy tóc vừa mở cửa. Đợi lúc mở cửa ra, đập vào mặt là khuôn mặt mũm mĩm bị thịt của Tôn Mập sát tới gần. Chị dâu, đợi đến sốt ruột rồi à? Sắc mặt Khương Bích Kiều có vẻ khó chịu với gã ta. Sao chú lại đến đây? Con mắt Tôn Mập đã sớm đóng băng lại, ánh mắt không ngừng được đánh giá trên dưới. Không chỉ có tôi đến, bọn nó cũng đến rồi. Cách Trương,